Nữ nhi Lạc Gia, chương 219, lòng như lửa đốt tới biên quan, góc truyện audio.com, edit, Rinina, già mậu đến kinh thành ngày 20 tháng 10, một đường điên cuồng chạy tới, chỉ dùng 6-7 ngày. Đào Yêu là một con ngựa tốt tính cả thời gian nghỉ ngơi, mặc dù không thể ngày đi ngàn dặm, có thể ngày đi 500 dặm cũng có thể làm được, chẳng qua là ngựa của hai đầy tớ kia cũng hơi cố hết sức, một ngày không chạy lại hơn 300 dặm đường, làm ra mậu tâm phiền ý loạn, chân mày cũng nhíu lại. Hắn không ngừng thúc giục đầy tớ mau mau đuổi ngựa, không tới giờ hợi không cho nghỉ ngơi, buổi sáng giờ mẹo đã phải lên đường, một lòng chỉ muốn sớm đi về kinh thành, mới chạy 3 ngày, hai đầy tớ đã không chịu đựng được, liều mạng khuyên Gia Mậu. Đại thiếu gia, nghỉ ngơi một lát thôi, thân thể quan trọng hơn, tương lai còn dài. Nhưng Gia Mậu chỗ nào có thể nghe lọt đi, ngày kia Thương Nghi đứng trên bến tàu, mặt mũi bình tĩnh, trong đôi mắt lại có nhàn nhạt yêu thương, hắn không kiềm chế được muốn mau mau gặp nàng, nói ra chuyện này với nàng. Là hắn khi đó không có suy nghĩ nhiều, là hắn hồ đồ, dùng ánh mắt trách cứ nhìn nàng. Tất cả đều là hắn không đúng, mong Tương Nghi đừng uất ức chịu đựng, hung hãn trách cứ hắn một phen. Chủ tử không chịu nghỉ ngơi, làm người ở đâu thể lười biếng. Hai đầy tớ bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Gia Mậu cưỡi ngựa chạy như bay, chỉ thấy cái mông của mình đều bị sóc đau đớn, nhưng lại không mở miệng kêu khổ kêu mệt được. Chủ tử không nói mệt mỏi, bọn họ nơi nào có tư cách kêu mệt. Thấy tường viện Dương phủ, trong lòng Gia Mậu vui vẻ, sải bước chạy vào, hai cái đầy tớ cũng thở phào nhẹ nhõm, lăn xuống ngựa tới ngồi trên đất hô xích thở hào hển, bà tử bên cạnh nở nụ cười. Sao còn không so được biểu thiếu gia? Nhìn như vậy một cái, có vẻ thân thể hai người các ngươi càng dễ hư một chút. Hai đầy tớ duỗi thẳng chân ngồi đó không tiếp lời, chờ thở hổn hển đều đặn xong, Trường An mới chậm rãi nói. Đại thiếu gia trở lại kinh thành là có việc gấp, hai chúng ta chẳng qua là phụng bồi hắn đi đường, tự nhiên phải khổ cực hơn. Bà tử đưa mặt tới thấp giọng hỏi, cái gì cuống cuồng sự tình, biểu thiếu gia không phải đi theo Tuyên Chỉ Sử về Giang Lăng sao? Còn có chuyện cuống cuồng gì để cho hắn ngựa không ngừng vó chạy về như vậy? Hai đầy tớ nhìn nhau một cái, lắc đầu một cái. Chúng ta cũng không biết, dù sao cũng là có việc gấp. Hai người mơ hồ có thể đoán ra mấy phần, nhưng ai dám nói bậy bạ. Đó không phải là phá hủy khuê dự Lạc tiểu thư, lại nói chuyện này nếu là truyền ra ngoài, người ta nhất định sẽ nói thiếu gia nhà mình không phải, còn không bằng bực bội ở trong lòng. Bà tử thấy hỏi cũng không được gì, có chút không vừa ý, đứng thẳng người, chề môi nói khẽ đi một bên, Trường An cùng Trường Quý bò dậy, dắt ngựa đi về chuồng ngựa, một bên tò mò thảo luận. Cũng không biết đại thiếu gia trở lại tìm Lạc tiểu thư có chuyện gì, lão thái gia lão phu nhân chúng ta chắc sẽ không đồng ý chuyện của bọn họ đâu. Vừa mới cột ngựa vào trong chuồng, ôm rơm cỏ ném tới trong cái máng, ba con ngựa cúi đầu ngậm cỏ ăn đến vui mừng, bên kia tới một bà tử. Hai người các ngươi mau nghỉ ngơi một chút, đi theo ta đi dùng cơm, đợi một hồi hai người các ngươi phải đi theo biểu thiếu gia đi ra ngoài. Đi ra ngoài, hai người há to miệng, không mới trở lại kinh thành, lại phải đi nơi nào? Đi Ngọc Tuyền Quan, kia bà tử cười nhìn khuôn mặt kinh ngạc của hai người, vẻ mặt khinh thường. Không, góc truyện audio.com. Phải đi Ngọc Tuyền Quan một chuyến sao, phải sắc mặt trắng bệch. Ngọc Tuyền Quan, Trường An sờ mông một cái. Chỗ này của ta thật muốn loét rồi. Trường Quý cao mày, mặc dù không dám kêu khổ, nhưng trong lòng cũng khó hiểu. Ngọc Tuyền Quan ở tận Tây Bắc cách kinh thành 2.000 dặm đường, so với từ Giang Lăng đến kinh thành còn xa hơn, nếu cưỡi ngựa tới Ngọc Tuyền Quan, chỉ sợ cần đến 10 ngày. Bà tử không có ý thương tiếc bọn hắn, mang của bọn hắn đi về phía trước. Dùng trước cơm, bụng no rồi thì mau nghỉ ngơi một trận xem thiếu gia nhà các ngươi lúc nào lên đường. Mama, tại sao thiếu gia nhà chúng ta phải đi Ngọc Tuyền Quan vậy? Trường Quý có chút không hiểu, chẳng lẽ thiếu gia nhà mình là cưỡi ngựa đến Ghiền hay sao? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, chẳng qua là. Bà từ kia cười nói, ngày hôm trước Lạc tiểu thư và vị ca Lạc nhĩ thiếu gia kia cùng lên đường đi Ngọc Tuyền Quan rồi, ta đoán chừng biểu thiếu gia đuổi theo bọn họ. Trường An Trường Quý nhất thời không oán giận nữa, ca Lạc Nhĩ và Lạc tiểu thư cùng đi Ngọc Tuyền Quan. Thiếu gia nhà mình có thể yên tâm sao? Nhất định là phải đuổi theo qua. Gia Mậu ngồi trong Ngọc Thúy đường, tâm trạng thật lâu không thể bình tĩnh, sao mình mới đi một cái tháng, trong kinh thành thì có biến hóa này. Tam biểu thì thành thân không phải đại sự gì, quan trọng là Tương Nghi lại kết bạn với ca Lạc Nhĩ đi Ngọc Tuyền Quan. Bà ngoại, sao bà không khuyên một chút? Giữa lông mày Gia Mậu đích có thần sắc oán trách. Tương Nghi đâu chịu được khổ như vậy, thân thể nàng yếu đuối, cưỡi ngựa lắc lư làm sao chịu nổi. Quả thực không tiện mở miệng nói là cần gì phải cho Tương Nghi đi theo ca Lạc Nhĩ, bà ngoại cũng không nói một câu, chỉ có thể giả vờ quan tâm thân thể Tương Nghi biểu thị sự lo lắng của mình thôi. Dương lão phu nhân cười híp mắt nhìn Gia Mậu, "Gia Mậu, con chỉ lo lắng thân thể Tương Nghi, chẳng lẽ không lo lắng những chuyện khác sao?" Mặt của Gia Mậu đỏ trong nháy mắt, hắn hơi ngượng ngùng, nhưng lại không thể không thừa nhận, gật đầu một cái với Dương lão phu nhân. "Con đương nhiên có lo lắng khác, bà ngoại lại không phải không biết, cần gì phải nói rõ như vậy." Dương lão phu nhân vươn tay ra, nhẹ khẽ gõ nhìn bàn đàn mộc đen, tiếng vang đoàng đoàng đoàng bay lượn bên tai, có kim ngọc chi âm. Gia Mậu, thích một người thì phải dũng cảm nói ra, cần gì phải nghẹn đến trong lòng. Bà ngoại không thích nhất chính là giấu đầu lòi đuôi, hàm hồ kỳ từ. Thế gian này, người người tránh nói cảm tưởng trong lòng, tất cả đều là mang một tấm mặt nạ, người biết chỉ nói ba phần, thật giống như chơi đoán chữ, ít nhiều gì sẽ đoán lệch một chút. Gia Mậu kinh ngạc ngồi đó, không khỏi không thừa nhận bà ngoại nói không sai. Kiếp trước hắn và Tương Nghi để phần thích này trong lòng, ai cũng không chịu to gan biểu lộ ra, chẳng qua là đưa chút vật nhỏ, len lén nhìn nhau mấy lần, đến cuối cùng lại biến thành kết cục như vậy. Hắn còn nhớ lần đó Dương nhị phu nhân mang Tương Nghi tới nhìn nhau, hắn và nàng mặt đối mặt đứng trên hành lang dài, hắn đưa cho nàng một cái hộp gấm, bên trong chứa một cây châm. Nàng xấu hổ nhận lấy, cúi đầu không dám nói nhiều, hai người cứ như vậy đứng mặt đối mặt cho đến khi nha hoàn chạy tới nói bên kia có người đến, hắn mới vội vội vàng vàng trốn sau núi giả, len lén nhìn Xuân Hoa đi tới, khoác tay nàng, hai người cùng đi mất. Nếu khi đó nàng có thể dũng cảm tự nói với mình cảm giác trong lòng nàng, có lẽ hắn sẽ... gocchuyenaudio.com, kiên cường một chút, cho dù mẹ thuyết phục hắn phục tùng gia tộc an bài thế nào, hắn cũng thử phấn khởi chống lại từ kinh thành đến Nghiễm Lăng đi tìm nàng. Gia Mậu, vậy con chuẩn bị làm gì? Dương lão phu nhân cười híp mắt nhìn hắn. Ta đuổi theo. Gia Mậu đùng một tiếng đứng lên. Ta lập tức đuổi theo. Không được nóng này. Dương lão phu nhân cười khoát tay một cái. Đây chính là cơ hội của con, ta hy vọng con có thể nắm lấy cho thật chắc, làm chu đáo toàn diện. Gia Mậu không hiểu nhìn Dương lão phu nhân, không giải thích được. Bà ngoại có ý là, từ kinh thành đi Ngọc Tuyền Quan, trên đường có một nơi gọi là núi La Dương, nơi đó núi cao rừng sâu nhiều đạo tặc. Dương lão phu nhân nâng ly trà lên, hoàn toàn không để ý thần sắc lo âu của Gia Mậu, chậm rãi khoan thai nhấp một miếng, mới chậm rãi nói. Ông ngoại con mang binh đi tiếp viện Ngọc Tuyền Quan, đã thuận tay tiêu diệt sơn tặc nơi đó, nhưng theo ta được biết lại còn có một bộ phận núp trong rừng sâu núi thẳm. Tệ hại, Tương Nghi sẽ gặp nguy hiểm. Lòng Gia Mậu như lửa đốt, vẩy áo choàng một cái chuẩn bị đi ra ngoài, Dương lão phu nhân gọi hắn lại, cười híp mắt nói. Con đi một mình lại có thể giúp gì? Không bằng đi binh bộ tiết thượng thư bên kia cầu tới vài trăm người, nhanh chóng đuổi qua, cũng có thể hộ tống Tương Nghi đến biên quan. Đi tiết thượng thư nhờ giúp đỡ. Sắc mặt Gia Mậu cổ quái, nhìn Dương lão phu nhân sừng sốt. Thế nào, ta viết phong thư đưa cho con mang đi chỗ tiết thượng thư, hắn thấy thư tất nhiên sẽ an bài một ít nhân thủ cho con. Lần này Tương Nghi đi qua, ngoại trừ Ca Lạp Nhĩ đi theo, Phương Tẩu Liên Kiều nhất định là đi theo, còn đi theo hơn 10 hộ viện có chút công phu quyền cước của Dương Phủ. Lần này bọn Tương Nghi đi qua còn mang theo mấy xe lá trà à một nhiều chút vật chất quân nhu. Dương lão phu nhân thừa thiếu thời, từng vì tặng bao đầu gối áo bông cho tướng sĩ biên quan, chiếm được hoàng thượng vui vẻ, được tiên hoàng cho là nghĩa nữ, lúc này mới có tước hiệu công chúa, sửa lại thân phận của mình. Dương lão phu nhân cảm thấy Tương Nghi muốn từ người hành thương biến thành nữ tử có địa vị cũng có thể thông qua thủ đoạn này. Đại Chu triều có những tước vị có thể thông qua đường tắt lấy được, cũng không nhất định là phải xuất thân huân quý mới có thể được đến kia tước vị đời đời tương truyền cao quý môn đệ. Có vài người quyên tặng quốc khố rất nhiều, là có thể mua được một ít tước vị phẩm thấp, cũng coi là dương cao cửa của mình rồi. Dương lão phu nhân giúp Gia Mậu Tương Nghi đưa ra, cần cho Tương Nghi một thân phận thích hợp, đến lúc đó Dung gia mới nhận nàng. Tương Nghi không biết vì sao Dương lão phu nhân muốn nàng mang nhiều đồ như vậy đi Ngọc Tuyền Quan, nhưng nàng cảm thấy Dương lão phu nhân nói chắc chắn không sai, cho nên không chút do dự xuất ra mấy vạn lượng bạc giao cho Dương lão phu nhân, xin bà hỗ trợ chọn mua một ít đồ dùng quân đội. Các tướng sĩ gác biên cương vì an toàn Đại Chu, giờ sắp bắt đầu mùa đông, ta chút y phục vớ cho bọn hắn mua cũng là phải, coi như con dân Đại Chu tự mình cảm tạ các tướng sĩ. Dương lão phu nhân cầm ngân phiếu cười không nói, cho quản sự ra ngoài chọn mua đồ, cần 5-6 ngày mới phải, Tương Nghi chờ nhóm quân nhu này, một mực chờ đến 18 tháng 10 mới lên đường. Gia Mậu, đừng do dự nữa, cầm thư của ta đi tìm tiết thượng thư đi, đây là hơi lớn hộ tống hàng quân nhu đi Ngọc Tuyền Quan, tự nhiên hắn sẽ điều động. gocchuyenaudio.com, đội ngũ cho con, Dương lão phu nhân phân phó Ngọc Trúc Ngọc Mai mang văn phòng tứ bảo lên. Con lại ngồi một chút, bà ngoại lập tức viết thư. Gia Mậu đứng ở nơi đó nhìn Dương lão phu nhân rồng bay phượng múa viết thư, trong lòng lúng túng bất an. Một hồi lâu, Bình Bộ Thượng Thư họ Tiết kiếp trước, hắn là ông nội của Tiết Liên Thanh vợ mình. Cách chương.